Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Còn đem Vương Cảnh Hạo cho cáo. Nhưng bởi vì chứng cứ không đủ, Vương Cảnh Hạo lại có một vị mắt đỏ luật sư hỗ trợ, chẳng có chuyện gì. Ngược lại đem hình xăm cáo tán gia bại sản, hai người cũng là triệt để vạch mặt. Về sau trò chơi dung hợp hiện thực, hình xăm trước tiên liền đi tìm Vương Cảnh Hạo báo thù. Nhưng Vương Cảnh Hạo thời điểm đó Vạn Thế Công Hội đã cao thủ nhiều như mây, hắn báo thù không có kết quả còn bị giết, cuối cùng rơi cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Không nghĩ tới một thế này. Hình xăm vẫn là thành Vương Cảnh Hạo thủ hạ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hình xăm hạ tràng vẫn là sẽ cùng kiếp trước đồng dạng. Chương 186, chân cơ nhổ đồ ăn. Chương 186, chân cơ nhổ đồ ăn, Lâm huynh đệ, ngươi yên tâm, lão ca biết đây là kiện thứ nhất địa phẩm vũ khí, có giá trị không nhỏ, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, hiện tại huyền phẩm trang bị giá thị trường đồng dạng tại 1 vạn linh thạch tả hữu, địa phẩm ta nhớ tới xếp tại 2 vạn linh thạch đến 5 vạn trở lên, ta liền theo 5 vạn linh thạch thu mua. Đương nhiên, công hội lựa chọn đối linh thạch đặc biệt khẩn trương, như vậy đi, chúng ta theo tiền mặt giao dịch, 5 vạn linh thạch. Bây giờ có thể hối đoái hơn 1.000 vạn nhân dân tệ. Ta trực tiếp cho ngươi 1.500 vạn, thế nào? Vương Cảnh Hạo nói cái giá tiền này xác thực rất có thành ý, cũng là thực tình muốn mua Lâm Tể Trần thanh này vũ khí. Lâm Tể Trần lâm vào suy nghĩ bên trong, thanh này địa phẩm búa, hắn xác thực vô dụng, mà lại thuộc tính. Hắn thấy qua địa phẩm trang bị có nhiều lắm, cái này xác thực thuộc về địa phẩm bên trong mặt hàng. Trọng yếu nhất là cái này búa, còn được đến kim đan cảnh mới có thể sử dụng. Cái này càng thêm gân gà. Coi như cầm tới trận tiếp theo đấu giá hội bên trên, có thể bán cái 2-3 vạn linh thạch cũng không tệ rồi. Vương Cảnh Hạo chịu ra 5 vạn. Cớ sao mà không làm đâu? Dạng này lại có thể hố hắn một bút. Ta vốn còn muốn phóng tới phòng đấu giá đi, bất quá Vương ca đều mở miệng, đi. Liền bán cho ngươi tốt. Lâm Tể Trần giả bộ như đau lòng dáng vẻ nói. Vương Cảnh Hạo đại hỉ, nói cảm ơn liên tục, lúc này nói ra muốn hắn đi Phượng Khúc Thành giao dịch. Ta này lại còn tại làm nhiệm vụ về không được, đoán chừng muốn chờ 2 ngày. Vương Cảnh Hạo nghe xong, hơi sợ, hắn sợ Lâm Tể Trần nửa đường lại đem lưỡi búa này bán cho Nguyệt Ảnh công hội, dù sao Tô Uyển Linh thế nhưng là hắn lưới luyến bạn gái. Chờ 2 ngày cũng được. Bất quá chúng ta trước tiên có thể ký cái hợp đồng. Hợp đồng ta phát cho ngươi, ngươi ký tên là được rồi, đến lúc đó ngươi vừa về đến chúng ta liền lập tức giao dịch. Để cho an toàn, Vương Cảnh Hạo quyết định trước tiên đem hợp đồng định ra đến, tránh khỏi lo lắng đến miệng cá bay mất. Lâm Tể Trần không nghĩ tới gia hỏa này như thế khỉ gấp, ước gì cho mình đưa tiền. Loại chuyện tốt này hắn sao có thể không cười nhận đâu. Lúc này hai người ký một phần điện tử hợp đồng. Vương Cảnh Hạo càng là tại chỗ liền cho Lâm Tể Trần chuyển 1.500 vạn tiền mặt. Lâm Tể Trần đã thành một vị ẩn tín ngàn vạn phú ông. Đơn giản lại hàn huyên 2 câu, Lâm Tể Trần vừa mới chuẩn bị quan nói chuyện phím, Giang Lạc Dư liền phát tới tin tức. Cái kia thanh lưỡi búa là ngươi đánh a? Ừm. Lâm Tể Trần trả lời. Ta nhớ được ngươi là kiếm tu a? Giang Lạc Dư biết rõ còn cố hỏi, còn phát cái xấu đầu chó biểu lộ. Có ý tứ gì đã rất rõ ràng. Bán cho ta đi. Ta công hội cũng không ít phủ tu người chơi, người ra cái giá. Ngạch. Ta đã bán cho Vương Cảnh Hạo. Lâm Tể Trần thành thật trả lời. Giang Lạc Dư trầm mặc một hồi, mới hỏi, ngươi vẫn là không muốn cùng ta hòa hảo đúng hay không? Lâm Tể Trần lập tức xuất mồ hôi trán. Tranh thủ thời gian giải thích nguyên nhân, hắn là dùng đến hố Vương Cảnh Hạo. Cái này búa thuộc tính gân gà, căn bản không đáng đi bỏ ra nhiều tiền mua sắm. Vì để cho Giang Lạc Dư tin tưởng, Lâm Tể Trần đem lưỡi búa thuộc tính cũng phát quá khứ. Giang Lạc Dư xem hết quả nhiên nguôi giận, cười nói, cái này còn tạm được, loại kia ngươi trở về, chúng ta đi soát thi vương cốc đi, cửa hàng của ngươi nên tiến hóa, Lâm lão bản. Nhất định nhất định. Lâm Tể Trần chê cười đáp ứng. Quải điệu nói chuyện phím. Lâm Tể Trần vốn định tiếp tục ra ngoài tìm kiếm lôi long, lại phát hiện trời đã tối. Trong đêm tối lôi trạch chi địa sau ban ngày kinh khủng mấy lần. Để cho an toàn, Lâm Tể Trần lựa chọn chờ trời sáng lại đi ra. đồng thời treo máy thối lui ra khỏi trò chơi. Tại giả ngoại treo máy mặc dù rất nguy hiểm, nhưng Lâm Tể Trần mang theo trong người trò chơi chiếc nhẫn cùng cabin trò chơi, khóa lại chính là Lâm Tể Trần bát hoang tài khoản. Đây cũng là để cho tiện cabin trò chơi các người chơi có tốt hơn trò chơi thể nghiệm. Tại không có cabin trò chơi thời điểm, người chơi cũng có thể dựa vào trò chơi chiếc nhẫn tùy thời tùy chỗ đăng lục bát hoang. Mà lại tại treo máy gặp được thời điểm nguy hiểm. Trò chơi sẽ gửi đi tin nhắn đến ngươi khóa lại số điện thoại di động bên trên, nhắc nhở trò chơi của ngươi nhân vật hiện tại ngay tại đứng trước nguy hiểm. Chức năng này rất hoàn mỹ giải quyết trò chơi treo máy không an toàn tệ nạn. Rời khỏi trò chơi về sau, Lâm Tể Trần đi ra cửa phòng, phát hiện Nhậm Lam đã sớm rời khỏi trò chơi, ngay tại phòng khách và Ngưu Nải Đường đánh cờ chơi đâu. Ngưu Nải Đường ghé vào trên ghế salon, ngồi đối diện Nhậm Lam, hai người ghế sofa ở giữa cách một cái bàn cờ. Bàn ăn bên trên có đang còn nóng đồ ăn, là buổi trưa đồ ăn thừa. Nhậm Lam mụ mụ làm rất nhiều đồ ăn. Một bữa ăn không hết liền lưu đến ban đêm. Có hai cái chén không đã đã ăn xong. Tần Tiếu Vi cũng không tại, đoán chừng lại đi công ty. Xem ra là Ngưu Nải Đường cơm nước xong xuôi nhàm chán, liền cùng Nhậm Lam trong phòng khách đánh cờ chơi. Nhìn xem Nhậm Lam vào đầu bứt tai dáng vẻ, Lâm Tể Trần liền biết cái này con mụ điên khẳng định bị ngược rất thảm. Hắn nhưng là thấy qua Ngưu Nải Đường tại cư xá dưới lầu đem một đám lão đại gia sợ bị ngược đãi hình tượng. Nhậm Lam cái này tiểu bạch kỳ thủ làm sao có thể là Ngưu Nải Đường đối thủ. Hắn ngay cả mình đều hạ bất quá. Nhìn thấy Lâm Tể Trần ra. Ngưu Nải Đường tách ra đáng yêu vô địch Tiếu Dung kêu gọi nói, Lâm ca ca, Lâm Tể Trần đi qua, cười hỏi, các ngươi đang đánh cờ à? Từng, Nhậm Lam tỷ tỷ gọi ta ăn cơm, ăn xong chúng ta liền xuống gặp Kỳ Ngộ, lúc đầu muốn gọi Lâm ca ca, nhưng là Nhậm Lam tỷ tỷ nói ngươi đang bận, chúng ta trước hết ăn. Ngưu Nải Đường nói. Lâm Tể Trần thì nhìn về phía Nhậm Lam, trêu chọc nói, ngươi thế nào không nói lời nào? Nhậm Lam cũng không ngẩng đầu lên, khoát tay một cái nói, chớ quấy rầy ta, ta ngay tại suy tư khắc địch chế thắng Kỳ Lộ, ngươi tranh thủ thời gian đi ăn cơm, không phải đồ ăn đều lạnh. Lâm Tể Trần cười cười, đành phải để hắn an tâm phát huy, tự mình xới chén cơm, ngồi tại bàn ăn bên trên ăn đến thật là thơm. Nhậm Lam cùng Ngưu Nải Đường thì tiếp tục đánh cờ. Ngưu Nải Đường biểu lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, ghé vào trên ghế salon, hai tay chống lấy tròn vo khuôn mặt nhỏ, một đôi bàn chân nhỏ đá đánh, mười phần hài lòng nhàn nhã. Trái lại Nhậm Lam, đứng ngồi không yên, cau mày, còn thỉnh thoảng cắn móng tay, vùi đầu suy nghĩ. Nhậm tỷ tỷ, ngươi tốt chưa nha? Đường đường đều nhanh ngủ thiếp đi. Đánh cờ đừng thúc a, ta đang trầm tư ngươi biết cái gì? Nhậm Lam nói, rốt cục hạ một bước suy tư cực kỳ lâu cảm thấy thiên y vô phùng cờ. Ngưu Nải Đường thì tay nhỏ một trảo, một cái pháo xa bay đến tướng quân của nàng hang ổ bên cạnh. Song pháo tướng quân, Nhậm tỷ tỷ ngươi thức ăn ngon, ngươi không phải nói ngươi cái đánh cờ cao thủ nha, ngươi cũng thua mười mấy thanh, chúng ta chỉ chơi không đầy nửa canh giờ. Ngưu Nải Đường nải thanh nải khí nói, ngữ khí đều là tẻ nhạt vô vị, hành hạ người mới ngược nàng đều cảm thấy không có ý nghĩa. Nhậm Lam chán nản, nhanh lên đem Ngưu Nải Đường vừa rồi hạ cờ cho theo trở về. Không được không được. Cái này không tính, ta không có chú ý, một lần nữa đi qua. Ngươi cái này gọi đi lại. Đi lại liền đi lại, liền một lần. Tốt à. Nhậm Lam vui mừng, tranh thủ thời gian đổi cái đánh cờ phương thức. Cũng không có hai bước, lại bị tướng quân. Ngươi lại thua, Nhậm tỷ tỷ, ngươi thật đúng là Tào Phi nàng dâu tiến vào vườn rau. Có ý tứ gì? Chân cơ nhổ đồ ăn. Chương 187, toàn dân bác hoang dậy sống. Chương 187, toàn dân bác hoang dậy sống ta a. Ta không chơi nữa. Nhậm Lam không chịu nổi nhục, si đẩy, phát điên không thôi. Ngưu Nải Đường gặp nàng sụp đổ, sợ hắn không chơi, tranh thủ thời gian đổi giọng an ủi. Nhậm Lam tỷ tỷ kỳ thật ngươi chơi còn có thể, đường đường là đùa ngươi chơi, chúng ta một ván nữa. Ít đến, lời này ngươi đã nói thứ sáu khắp cả. Ta lại tin ngươi ta chính là đầu heo. Nhậm Lam hiển nhiên sẽ không lại bên trên tiểu gia hỏa này làm. Kìa! Chúng ta chơi cờ vây. không chơi. Quân cờ, không chơi. Cờ cá ngựa, đều không chơi. Tiểu bất điểm, mơ tưởng lại để ta cùng ngươi đánh cờ. Hừ. Nhậm Lam bị đả kích, đã sinh không thể luyến, nghĩ lại để cho hắn đánh cờ đó là không có khả năng. Tối nay là nàng nhân sinh sỉ nhục nhất một ngày, bị cái tiểu thí hài ngược thương tích đầy mình, còn bị trào phúng. Nhậm Lam nhìn xem tại trước bàn ăn Lâm Tể Trần chính nín cười, giận không chỗ phát tiết, đi qua chất vấn, ngươi có phải hay không đang cười ta? Lâm Tể Trần giả bộ như vô tội hồi đáp, ngươi giảng be be cũng a. Ta đang dùng cơm a a sơ. Ngươi chính là đang cười ta. Nét mặt của ngươi đã bán đứng ngươi rồi. Nhậm Lam tức giận nói. Lâm Tể Trần chẳng những không biến mất ngược lại tiếu dung càng sâu, trêu chọc nói, ta cười ta, cùng ngươi có quan hệ gì, tổng không đến mức ta ngay cả cười quyền lực đều không có chứ. Nhậm Lam chán nản, đành phải hừ hừ nói, chờ buổi sáng ngày mai, nhìn ta không thao luyện chết ngươi. Lâm Tể Trần chợt cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, xong, ngày mai nhưng làm thế nào? Cơm tối ăn xong, Lâm Tể Trần mắt nhìn trong tủ lạnh đồ ăn, phát hiện đã không có nhiều, liền chuẩn bị đi ra ngoài mua một chút. Không nghĩ tới Nhậm Lam cùng Ngưu Nải Đường đều đưa ra muốn cùng đi. Ba người liền đi ra cửa. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam phân biệt nắm Ngưu Nải Đường tay, đi trên đường, hai lớn một nhỏ nhan giá trị siêu cao, trêu đến người qua đường liên tiếp quay đầu. Một đôi vợ chồng sau khi nhìn thấy, thê tử hâm mộ đối trượng phu nói ra, lão công ngươi xem một chút người ta một nhà ba người ghen, cũng quá tốt đi, chúng ta về sau hài tử nếu là có đẹp mắt như vậy liền tốt. Trượng phu cười khổ nói, vợ chồng nhà người ta ghen quá tốt, nam tuấn nữ tịnh, chúng ta cũng đừng nghĩ. Ngươi nói là ta xấu. Không có a lão bà. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam đều nghe thấy được đoạn này tiếng nghị luận. Hai người biểu lộ đều có chút cổ quái. Có lẽ là gánh không được những người đi đường ánh mắt, Nhậm Lam buông tay ra cố ý đi ở bên cạnh, sợ mọi người lại nháo hiểu lầm. Lâm Tể Trần gặp này buồn cười, ngược lại là không nói gì, tiếp tục nắm Ngưu Nải Đường tay nhỏ đi lên phía trước. Ngưu Nải Đường tựa hồ rất vui vẻ, một đường lanh lợi, gặp người liền cười. Cùng nhau đi tới, Lâm Tể Trần phát hiện ven đường nhiều thật nhiều bác hoang quảng cáo. Liền ngay cả trạm xe buýt đều là bác hoang tuyên truyền video. Tùy tiện đi ngang qua một cái cột điện, thậm chí đều có thể thấy có người tại thiết bác hoang phòng làm việc chiêu mộ gợi ý. Cái gì thành chiêu bác hoang game thủ chuyên nghiệp, các loại cây tiền phòng làm việc nhận người, cùng bồi chơi phòng làm việc thành mời vân vân. Khắp nơi đều là bác hoang cái bóng. Rất nhiều người trẻ tuổi thậm chí tại ven đường còn tại thảo luận cái nào chức nghiệp lợi hại, bí cảnh làm sao sống, bác hoang có bao nhiêu chân thực tốt bao nhiêu chơi vân vân. Có người càng là tại trạm xe buýt bọn người sẽ mang theo trò chơi chiếc nhẫn nhắm mắt lại, lợi dụng chờ xe khoảng cách, vụng trộm chơi một hồi. Chơi bác hoang đặc biệt thuận tiện, chiếc nhẫn nơi tay, chỗ nào đều có thể chơi. Trò chơi này chiếc nhẫn so điện thoại dễ dàng hơn. Mặc dù cũng là cần nạp điện, nhưng là mạo xưng một lần có thế quản một tháng, ở đâu đều có thể chơi. Mà lại có thể thiết trí, phân tâm hình thức. Phân tâm hình thức chính là người ở trong game cũng có thể tùy thời quan sát mình hiện thực bên người hết thảy biến hóa. Bên người có cái gì động tĩnh lập tức liền có thể cảm giác được, không cần lo lắng ở bên ngoài chơi thời điểm sẽ bị người khác trộm đồ hoặc là bỏ lỡ thời gian cái gì. Cái này cùng ngươi tại ven đường chơi game điện thoại giống như. Cửa hàng bên ngoài còn có rất nhiều cosplay bác hoang phục sức tạo hình tiểu tỷ tỷ. Trò chơi này mới vận doanh hơn nửa tháng, liền nghiễm nhiên muốn trở thành toàn dân trò chơi. Tiểu Lâm Tử, có muốn hay không ta đi cùng những cái kia tiểu tỷ tỷ nói ngươi là bác hoang đệ nhất cao thủ Lâm Tể Trần, các nàng chuẩn sẽ đều vây đến tìm ngươi muốn ký tên, để ngươi thể nghiệm một chút minh tinh cảm giác. Nhậm Lam nói đùa nói. Lâm Tể Trần lại nghiêm mặt nói, không được, ta có cần phải nhắc nhở ngươi, chúng ta quyết không thể tùy tiện bại lộ mình tin tức. Vì cái gì? Nhậm Lam hiển nhiên không có cái ý thức này. Lâm Tể Trần đành phải đem nguyên nhân nói cho hắn biết, cũng biểu thị có người đang điều tra mình áp dụng trả thù. Nhậm Lam nghe xong líu lưỡi nói, bọn hắn điên rồi đi, đây chỉ là cái trò chơi à. Lâm Tể Trần chân thành nói, đây là một cái trò chơi, nhưng bên trong liên lụy lợi ích đã đầy đủ để rất lo xa thuật bất chính người bí quá hóa liều. Tốt à, ta nhất định thủ khẩu như bình, sẽ không bại lộ thân phận của ngươi. Nhậm Lam nghe xong cảm giác có chút nghĩ mà sợ, may mắn gần nhất không có khai giảng, nếu không hắn đã sớm trong trường học cùng đám bạn cùng phòng nói khoác Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần còn nhắc nhở nói, không riêng gì ta, người tốt nhất cũng điệu thấp một điểm. Không đến mức đi. Ta cũng không phải đệ nhất cao thủ. Nhậm Lam nói, ngươi mặc dù bây giờ không phải, nhưng là ngươi có bất động minh vương cái thiên phú này tại, sớm muộn sẽ trở thành đỉnh tiêm cao thủ, đến lúc đó chỉ sợ có rất nhiều công hội đều sẽ muốn đào ngươi. Ta mới không muốn, muốn gia nhập công hội cũng là gia nhập ngươi công hội, đối tiểu Lâm Tử, ngươi chừng nào thì sáng tạo cái công hội chơi đùa nha. Ta muốn làm phó hội trưởng. Nhậm Lam cười nói. Lâm Tể Trần khẽ cười nói, tạm thời không có quyết định này, hiện tại khẩn yếu nhất là tận khả năng tăng lên mình, nếu không ngươi sáng tạo một cái đi. Ta cho ngươi làm tay chân. Dẹp đi đi, ta cái này đầu óc thẳng mình đều không quản được, còn quản những người khác đâu. Lại nói ta ngày nghỉ đều nhanh qua, muốn trở về đi học, chơi thời gian đoán chừng thì càng ít. Nói đến đây, Nhậm Lam có vẻ hơi không bỏ, nàng đều quen thuộc cùng Lâm Tể Trần ở cùng một chỗ, không muốn trở về phòng ngủ ở. Lúc này Nhậm Lam điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, tranh thủ thời gian nói ra, mẹ ta gọi điện thoại tới, ta đi trước một bên nhận cú điện thoại. Lâm Tể Trần gật gật đầu, cầm ngưu nải đường ở bên cạnh trên ghế dài ngồi chờ hắn. Lâm ca ca, các ngươi nói cái kia trò chơi chơi vui sao? Ngưu nải đường đột nhiên hỏi. Lâm Tể Trần cười sờ sờ hắn đầu, nói, làm sao rồi? Ngươi cũng muốn chơi nha. Ngưu nải đường ngượng ngùng nói, lớp chúng ta bên trên có đồng học nói cái trò chơi này chơi rất vui, bên trong có thể đánh cờ, là thật sao? Lâm Tể Trần chê cười nói, này cũng đúng là thật. Ngưu nải đường nhãn tình sáng lên, vội hỏi, người ở bên trong đánh cờ lợi hại không? Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, hẳn là thật lợi hại đi. Ngưu nải đường lập tức hứng thú, nói ra, Lâm ca ca. Vậy ngươi có thể cho ta mua một cái trò chơi chiếc nhẫn sao? Chờ trở về ta liền cho ngươi tiền. Lâm Tể Trần buồn cười hỏi, ngươi lấy tiền ở đâu? Tiền mừng tuổi nha, ta cất thật nhiều tiền mừng tuổi, tiểu di cũng không biết. Ngưu nải đường vụng trộm nói. Ngươi sẽ không định nói cho ngươi tiểu di à? Tiểu di biết sẽ tức giận, ta vụng trộm giấu đi chơi. Lâm Tể Trần cười khổ nói. Thế nhưng là dạng này sẽ chậm trễ ngươi học tập a, lại nói nếu như bị phát hiện, vậy ta không thành đồng lõa nha. Hắn sợ Tần Tiếu Vi trách hắn làm hư ngưu nải đường. Vậy mình coi như thật hảo tâm làm chuyện xấu. Chương 188, bị bắt tại chỗ. Chương 188, bị bắt tại chỗ. Sẽ không Lâm ca ca, thành tích của ta vẫn luôn rất tốt, ta mỗi lần đều có thể thi thứ nhất. Ta liền mỗi ngày làm xong làm việc chơi một hồi, sẽ không chậm trễ học tập, nếu như bị tiểu di phát hiện, ta liền nói ta mình mua, sẽ không đem ngươi khai ra đi. Lâm Tể Trần bật cười không thôi, không nghĩ tới tiểu gia hỏa vẫn rất giảng nghĩa khí. Mà đường đường muốn mua trò chơi chiếc nhẫn dự tính ban đầu lại không phải là vì chơi đùa, mà là vì có thế cùng bên trong NPC đánh cờ. Thật đúng là quá kỳ hoa. Tốt, kia ngày mai ca ca mua cho ngươi một cái. Ngươi tiền mừng tuổi còn chính là giữ lại, ca ca đưa ngươi một cái chính là. Lâm Tể Trần quan điểm so hiện tại người vượt mức quy định nhiều, bác hoang, trò chơi này sớm một chút đi vào chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tiểu hài tử đồng dạng có thể chơi trò chơi này, những hài tử này cũng là tương lai bác hoang bên trong mới hy vọng. Kiếp trước liền có rất nhiều vị thành niên hài tử ở đời sau dung hợp thế giới bên trong rực rỡ hào quang. Nổi danh nhất là một cái gọi Đường Tịnh hài tử. Hắn năm gần 14 tuổi, dựa vào trống không thời gian, chơi 2 năm, bát hoang, đã là cụ linh cảnh cao thủ. Thế giới dung hợp về sau, hắn chỗ tiểu thành thì nhận ma vật tập kích, chính là cái này tiểu nữ hài đứng dậy, sức một mình diệt đi rất nhiều kim đan kỳ ma tu, giúp quân đội giữ vững tòa thành thị này. Về sau hắn liền bị sắp xếp quân đội, bị trọng điểm bồi dưỡng. Kỳ thật nếu để cho bọn nhỏ thật toàn thân tâm đầu nhập đi vào, giống Đường Tịnh dạng này thiên tài thiếu nữ. Tương lai còn nhiều, rất nhiều. Cũng là bởi vì bác hoang nhận các gia trưởng chống lại, không cho phép hài tử chơi, lý do là quá mức huyết tinh bạo lực. Mà lại bác hoang xác thực quá chân thực cùng huyết tinh. Cho nên chính thức cũng cảm thấy không thể để cho bọn nhỏ tiếp xúc, cho nên trò chơi vận doanh 2 năm sau, Bác Hoang liền hạn chế vị thành niên đổ bộ. Cho nên vị thành niên tạm thời còn có thể chơi 2 năm về sau, bởi vì quá nhiều gia trưởng báo cáo, Bác Hoang liền không cho vị thành niên đăng lục. Đường Tịnh cũng là 3 năm không có chơi, trò chơi dung hợp sau nhưng vẫn là đưa nàng nguyên bản tài khoản thực lực truyền cho hắn. Ngưu Nải Đường muốn chơi trò chơi này, Lâm Tể Trần tự nhiên là giơ hai tay tán thành, tiểu gia hỏa mặc dù chỉ là đi vào đánh cờ, nhưng chơi đến chính là kiếm được. Đối tương lai rất nhiều chỗ tốt. Tạ ơn Lâm ca ca. Ngưu Nải Đường nghe được Lâm Tể Trần đồng ý mua cho nàng, vui vẻ không thôi. Lúc này Nhậm Lam nói chuyện điện thoại xong đi trở về, biểu lộ có chút không đúng. Thế nào? Lâm Tể Trần hỏi. Mẹ ta đột nhiên hỏi ta đang làm gì? Cái này có cái gì kỳ quái, ngươi nói như thế nào? Ta nói ta khi làm việc a, ta đều nói với nàng ta thừa dịp ngày nghỉ này tìm cái công ty thực tập rèn luyện, hắn sau khi nghe được liền nói không sao, sau đó liền treo. Nhậm Lam nói. Vì có thế chạy đến Lâm Tể Trần trong nhà chơi đùa, hắn cũng là viện cái rất hoàn mỹ lấy cớ. Còn để cho mình khuê mật đánh yểm trợ. Vậy liền không sao nha, ngươi làm gì sầu mi khổ kiểm. Không có gì, ta cũng không nói lên được, chính là ta cảm giác mẹ ngữ khí có chút kỳ quái, căn cứ ta đối nàng hiểu rõ, đây nhất định không bình thường. Ngươi đa tâm đi, chỉ là tùy tiện hỏi một chút ngươi tình hình gần đây mà thôi, mua đồ đi. Lâm Tể Trần không thèm để ý mà nói. Ừm. Nhậm Lam cũng cảm thấy mình quá mẫn cảm, liền không nghĩ thêm vấn đề này. Ba người tiến vào cửa hàng, mua điểm trứng gà cùng hoa quả, cùng một chút đồ dùng hàng ngày, đồ ăn vặt sữa bò cái gì. Đi dạo 1 giờ. Lúc này mới dẫn theo mấy cái túi lớn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rời đi cửa hàng chuẩn bị trở về nhà. Lâm Tể Trần vừa đi ra cửa hàng đại môn, liền thấy một cái rất đẹp trung niên nữ tử đứng tại cổng, không ngừng liếc nhìn trong thương trường ra người. Nữ tử này ăn mặc giản chỉ toàn, dịu dàng tỉnh mỉ. Niên kỷ mặc dù đã không nhẹ, khuôn mặt lại xinh đẹp phi phàm, lờ mờ lộ ra ngày xưa vô song phong vận. Mang theo một bộ kính mắt, càng có loại hơn thư hương chi khí, xem xét chính là phần tử trí thức. Không ít ra trung niên nam nhân thấy được nàng kém chút đạo cũng sẽ không đi, nhìn xem bên cạnh mình lão bà, đơn giản tự hành hổ thẹn. Lâm Tể Trần chỉ là hơi nhìn qua, liền không ở ý tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng hắn phát hiện Nhậm Lam cùng Ngưu Nải Đường tựa hồ còn không có đuổi theo, nhìn lại, phát hiện Nhậm Lam ngay người như phỏng nắm Ngưu Nải Đường đứng tại chỗ, cùng bị người sử định thân thuật. Ngưu Nải Đường kỳ quái giơ lên đầu hỏi nàng, Nhậm Lam tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Nhậm Lam không nói chuyện, Lâm Tể Trần cũng kỳ quái, mang theo đồ vật đi trở về đi, kỳ quái nhìn xem Nhậm Lam, nói, con mụ điên ngươi làm gì đâu? Mau về nhà đi ngủ. Nhậm Lam sắc mặt đại biến, điên cuồng cho Lâm Tể Trần nháy mắt. Lâm Tể Trần lại không xem hiểu nàng ý tứ, còn tại thầm nói, ngươi sẽ không phải là trúng tà à? Mí mắt trút gân à? Nói xong Lâm Tể Trần còn nhéo nhéo Nhậm Lam mặt, cảm giác không có gì kỳ quái nha. Nhậm Lam gấp đều muốn mắng người. Lúc này, Lâm Tể Trần sau lưng truyền đến một thanh âm. Lam Lam, ngươi cùng ta giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Lâm Tể Trần cảm giác một đạo làn gió thơm thổi qua, bên cạnh đi tới một thân ảnh, chính là vị kia ưu nhã tài trí trung niên nữ tử. Nữ tử tức giận mà nhìn xem Nhậm Lam. Mẹ! Ngươi nghe ta giải thích. Nhậm Lam vội vàng đi tới. Lâm Tể Trần thì tại chỗ đứng mấy. Ngoạ tào. Đây là mẹ của nàng. Xong. Ngươi xác thực nên cho ta hảo hảo giải thích, ngươi không phải nói ngươi khi làm việc sao? Không phải nói tại thực tập rèn luyện sao? Ngươi ngay cả ta cũng dám lừa đúng hay không? Nữ nhân tức giận không thôi, đối Nhậm Lam cắn răng nghiến lợi chất vấn. Nhậm Lam cúi đầu, không dám cãi lại, nói, mẹ, ta sai rồi. Nói. Ngươi ngày nghỉ này đến cùng đang làm gì, ngươi nếu là còn dám nói láo, ta sẽ nói cho ngươi biết cha, để hắn tới thu thập ngươi. Đừng, mẹ ta nói, ta cái gì đều nói, ngươi đừng nói cho cha ta, hắn biết ta liền thảm rồi. Nhậm Lam tranh thủ thời gian nhận sợ. Lúc này 1 năm 1 mười đều cho bàn giao. Ngươi thật sự là không có thuốc chữa. Bình thường ngươi mê trò chơi yêu kiện thân, ta đều tùy theo ngươi, ngươi bây giờ lại vì chơi đùa, cổng ta cùng ngươi cha, chạy tới cùng một cái nam sinh cùng thuê, ngươi thật sự là nghĩ tức chết ta không thành. Nhâm Mẫu tức giận đến mặt mũi trắng bệch, hô hấp đều có chút không đều đều. Mẹ ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, ngươi tâm tạng không tốt, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tức giận, đều tại ta, ta thật sai, ngươi tuyệt đối đừng chọc tức lấy chính mình. Nhậm Lam vội vàng an ủi Nhâm Mẫu, nói liên tục xin lỗi. Nhâm Mẫu thở phào, bắt đầu đối Lâm Tể Trần trên dưới dò xét. Nhìn thấy Lâm Tể Trần tướng mạo, trong mắt nàng sáng lên một giây. Lâm Tể Trần cũng chỉ có thể ngốc ngốc đứng tại chỗ, nửa ngày mới gạt ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, a di tốt. Đón lấy, để Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Nhâm Mẫu quan sát tỉ mỉ qua Lâm Tể Trần về sau, đột nhiên nhìn về phía Nhậm Lam, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Ngươi thành thật bàn giao, có phải hay không yêu đương rồi? Nhậm Lam. Mẹ, ta không có yêu đương, chúng ta chỉ là đồng học quan hệ. Hắn là ta niên đệ, ta là hắn học tỷ, chính là bằng hữu quan hệ, chơi đến tốt. Nhậm Lam liên thanh giải thích. Nhưng Nhâm Mẫu ánh mắt hiển nhiên là không tin. Chương 189, Nhậm Mẫu yêu cầu. Chương 189, Nhậm Mẫu yêu cầu. Đối mặt Nhậm Lam giải thích, Nhậm Mẫu căn bản không tin tưởng. Vừa rồi hắn còn trông thấy Lâm Tể Trần sờ con gái nàng mặt, hai người đều như thế thân mật, nói không quan hệ hắn cũng không tin. Nhậm Mẫu ngữ trọng tâm trường nói với Nhậm Lam, ngươi trưởng thành, yêu đương ta không phản đối, nhưng là không cần thiết giấu giếm ta, mẹ, ta thật. Không cho Nhậm Lam cơ hội nói chuyện, Nhậm Mẫu tiếp tục nói ra, trước kia ta còn tưởng rằng ngươi đầu óc chậm chạp, suốt ngày chỉ biết là luyện kiện thân, luyện quyền kích, luyện võ thuật. Lo lắng ngươi 30 tuổi đều không có nói qua yêu đương, tương lai ta cùng ngươi cha 70 tuổi cũng không biết có thể hay không đương ông ngoại bà ngoại, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Mẹ, ngươi thật hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu. Nhậm Lam vẻ mặt đau khổ phi thường lúng túng nói. Được rồi, không có ngươi chuyện ngươi ngậm miệng. Nhậm Mẫu nói xong, quay đầu nhìn về phía Lâm Tể Trần, ánh mắt trở nên hòa ái. Tiểu hỏa tử, ngươi tên là gì? Lâm Tể Trần ho khan hai tiếng, thành thật trả lời, a di ngươi tốt, ta gọi Lâm Tể Trần, là Nhậm Lam niên đệ, ta cũng là Giang Lăng sinh viên đại học. Cái này ta tin tưởng, ngươi nhìn rất trẻ trung, mà lại nữ nhi của ta một mực ở tại trường học, hắn phải tìm đúng tượng cũng khẳng định là tìm bản trường học. Nhậm Mẫu cười nói. Mẹ, ta. Bảo ngươi ngậm miệng, ngươi dài dòng nữa ta sẽ nói cho ngươi biết cha đi. Nhậm Mẫu cảnh cáo nói, Nhậm Lam tranh thủ thời gian che lấy miệng của mình không dám lên tiếng. Nhậm Mẫu thì tiếp tục hỏi Lâm Tể Trần, tiểu Lâm A, cha mẹ ngươi là làm cái gì? Ngạch. A Di, cha mẹ ta rất sớm đã qua đời. Ai u, thật sự là không có ý tứ, quái A Di lắm miệng, vậy ngươi học phí đại học làm sao tới? Ta là đặc biệt mướn vào. Trường học đối ta học phí toàn miễn. Đặc biệt chiêu. Chờ chút, ta nhớ ra rồi, ngươi là năm ngoái cái kia thi đại học điểm số hơn 690 điểm học sinh đúng không? Phá vỡ trường học của chúng ta bao năm qua tới tối cao điểm số. Ừm. Lâm Tể Trần đáp lại. Kỳ thật hắn sớm quên mình thi nhiều ít điểm, chỉ nhớ rõ hắn điểm số lúc ấy thi trong nước tốt nhất đại học cũng không có vấn đề gì. Nhưng là bởi vì học phí vấn đề, hắn liền tuyển Giang Lăng sư phạm. Ngươi vốn là có thể tiến trường học tốt nhất, cũng là bởi vì học phí vấn đề, cho nên mới bất đắc dĩ đến trường học của chúng ta a. Lâm Tể Trần ngượng ngùng gật đầu. Lập tức lại bổ sung, nhưng ta ở trường học chờ đợi lâu như vậy, ta cảm thấy Giang Lăng sư phạm cũng không so bất luận cái gì đỉnh cấp học phủ chênh lệch, thật. Nhậm Mẫu ý cười càng đậm, nói, ngươi nói như vậy ta thật cao hứng. Học phí toàn miễn, thế nhưng là cuộc sống của ngươi phí làm sao bây giờ? Tiền sinh hoạt là chính ta lợi dụng nghiệp dư thời gian làm việc ngoài giờ kiếm, còn có ta có cái đường tỷ sẽ thường xuyên trợ giúp ta. Lâm Tể Trần thẳng thắn nói, Nhậm Mẫu nghe xong, vẻ tán thưởng càng thêm rõ ràng. Thật là một cái hảo hài tử, trời sinh quyết đoán Lăng Vân Chí, tâm chủ chìm nổi đối Lạng Kha. Ngươi có bất hạnh quá khứ, lại ma luyện ra Lăng Vân ngông nghênh cùng cứng cỏi tâm trí. A Di tin tưởng ngươi về sau có thế thành đại sự, khe nước há có thể lưu được sóng biển. Nhậm Mẫu nói chi ý các đạo, mấy câu nói đến Lâm Tể Trần đều có chút đỏ mặt. Cái gì gọi là khen người, loại này tán dương, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Sau lưng Nhậm Lam không khỏi cười trộm, không biết mẹ của nàng nếu là biết Lâm Tể Trần bỏ học chơi game vẫn sẽ hay không nói ra những lời này. Tạ ơn A-di đối ta khẳng định, ta sẽ cố gắng. Nhậm Mẫu hài lòng gật đầu, nói, bất quá các ngươi còn cái này trẻ tuổi. Yêu đương có thể, nhưng là ở chung liền có chút qua, cái này vạn nhất xảy ra vài việc gì đó, sẽ không tốt, hồi trước trường học có cái nữ hài tử bởi vì mang thai bị khai trừ. Lâm Tể Trần. A-di ngươi yên tâm, chúng ta cái gì cũng không làm, thật chỉ là cùng thuê. Lâm Tể Trần chỉ có thể tranh thủ thời gian giải thích. Nếu thật là dạng này vậy tốt nhất rồi, A-di cảm thấy ngươi là hảo hài tử, cũng không phản đối ngươi cùng ta nữ nhi cùng một chỗ, nhưng là có một chút, hy vọng ngươi có thể đáp ứng A-di. Ngạch! A-di ngươi nói đi. Lâm Tể Trần cảm giác mình đã tẩy không sạch. Đành phải thuận Nhậm Mẫu đi nói. A-di hy vọng các ngươi tại trong lúc học đại học, vẫn là đừng có sinh hoạt tình dục, có thể sao? Lâm Tể Trần. Nhậm Lam. Cái gì gọi là im lặng, đây chính là... Lâm Tể Trần lúc này đã đánh mất ngôn ngữ năng lực, Nhậm Lam cũng là xấu hổ nghĩ đào đất khe hở. Nhưng Nhậm Mẫu còn đang giải thích, không phải A-di tư tưởng bảo thủ, mà là các ngươi còn tuổi còn rất trẻ, tình cảm có hợp hay không còn chưa nhất định, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta còn là không hy vọng nữ nhi của ta bị thương tổn, nói một cách khác, các ngươi nếu là chia tay, thua thiệt vĩnh viễn là nhà gái. Ngươi nói đúng không? A-di ngươi nói đúng. Ta đáp ứng ngươi. Lâm Tể Trần kiên trì nói tiếp. Vậy là tốt rồi, A-di nghĩ tới ngươi làm người, cũng tin tưởng ta nữ nhi ánh mắt. Nhậm Mẫu hài lòng nói xong, đối Nhậm Lam nói, được rồi, chuyện này ta không tính sổ với ngươi. Thật đát. Mẹ ngươi quá tốt rồi, ô ô ô, hôn một cái, Nhậm Lam kích động tại chỗ hôn Nhậm Mẫu một ngụm, có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Ít đánh với ta liếc mắt đại khái, cùng ta đi về nhà. Nhậm Mẫu nói ha. Về nhà. Nhậm Lam lúc ấy liền giật mình. Đương nhiên phải về nhà, ngươi còn muốn cùng Tiểu Lâm ngủ cùng chỗ a? Các ngươi người trẻ tuổi củi khô lửa bốc. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, cha ngươi biết không được tức chết a? Nhậm Mẫu nói. Nhậm Lam đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ nói, mẹ ta đều giải thích với ngươi một vạn lần, chúng ta chỉ là cùng thuê, phân hai cái gian phòng ngủ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Còn mạnh miệng đúng không? Vậy được, mang ta đi ngươi chỗ ở nhìn xem. Nhậm Mẫu nói, kỳ thật hắn cũng sợ hai người thật ngủ chung, cho nên nghĩ nghiệm chứng một chút. Nhậm Mẫu đưa ra yêu cầu, Nhậm Lam cùng Lâm Tể Trần nào dám cự tuyệt, đành phải mang theo Nhậm Mẫu hướng nhà đuổi. Mẹ ngươi là thế nào biết đến? Nhậm Lam vừa đi vừa hỏi. Nhậm Mẫu khẽ nói, ngươi đào tử A-di liền ở cái này cửa hàng phụ cận, hắn trông thấy ngươi, còn đập cái video cho ta, ta mới biết được ngươi nha đầu này một mực tại gạt ta. Hắc hắc, mẹ ta biết sai, ta cam đoan lần sau không dám. Nhậm Lam cười đùa tí tưởng nói, đứa nhỏ này là... Nhậm Mẫu lúc này mới chú ý tới Nhậm Lam bên người Ngưu Nải Đường, vừa rồi nổi nóng nàng đều không có chú ý, hắn là ta chủ thuê nhà hài tử, liền ở trên lầu, bình thường xuống tới cùng chúng ta chơi. Lâm Tể Trần giải thích nói, A-di tốt, ta gọi Ngưu Nải Đường, nhũ danh là Đường Đường, Ngưu Nải Đường nhu thuận giới thiệu chính mình. Nhậm Mẫu xem xét liền thích cái này xinh đẹp đáng yêu tiểu nha đầu, liên tục khen nàng thật ngoan. Bốn người trở lại chỗ ở, mở cửa trở ra, Nhậm Mẫu tuần sát một vòng, phát hiện hai người thật đúng là tách ra ngủ, lần này cuối cùng yên tâm. Hơn nữa nhìn cái phòng này sạch sẽ gọn gàng, đối Lâm Tể Trần ấn tượng lại tốt mấy phần. Hắn cũng không cho rằng đây là con gái nàng thu thập. Tiểu tử này dáng dấp đẹp mắt còn như thế hiểu chuyện, sẽ còn quét dọn vệ sinh, mà lại hỏi thăm phát hiện Lâm Tể Trần sẽ còn nấu cơm, thì càng hài lòng. Mẹ, hiện tại ngươi tổng tin tưởng đi. Tin tưởng là tin tưởng. Nhưng là ngươi còn phải trở về. A. Đừng a, ta ngày nghỉ đều không có mấy ngày, mẹ ngươi liền để ta lại chơi hai ngày chứ sao? Nhậm Lam năn nỉ nói. Cha ngươi nếu là biết làm sao bây giờ? Kia không được tức nổ tung a. Nhậm Mẫu có chút do dự. Nhậm Lam xem xét có hy vọng, tranh thủ thời gian bảo đảm nói, ngươi không nói cha ta là sẽ không biết, liền còn mấy ngày mà thôi, lại nói ta đều cùng cha nói ngày nghỉ này không thể quay về, đột nhiên trở về hắn ngược lại sẽ hoài nghi. Nhậm Mẫu nghe xong cũng thế, nhìn một chút cái nhà này, lại nhìn một chút tại chỉnh lý tủ lạnh Lâm Tể Trần, cũng xác thực yên tâm. Liền đồng ý. Chương 190, bị xem như bao cát. Chương 190, bị xem như bao cát đưa tiễn Nhậm Mẫu, ba người về đến nhà, Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Nhậm Lam mụ mụ tương đối khai sáng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, không phải Lâm Tể Trần cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá Nhậm Mẫu giống như đã nhận định Lâm Tể Trần là con gái nàng bạn trai, nói cái gì cũng rửa không sạch tầng này bị ngờ vực vô căn cứ quan hệ. Cũng may đây đã là kết cục hoàn mỹ nhất, không phải thật muốn náo, Lâm Tể Trần đều phải thành lừa bán thiếu nữ tội phạm. Không bao lâu, Tần Tiếu Vi về đến nhà. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn cùng Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam hàng huyên vài câu, liền dẫn Ngưu Nải Đường về nhà đi ngủ. Hô! Ta phải đi tắm, hôm nay thật sự là đem ta dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Nhậm Lam nói chạy tới phòng vệ sinh, không bao lâu, hắn mặc đồ ngủ ra, một bên dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc. Hắn vốn cho rằng Lâm Tể Trần đã sớm tiến trong trò chơi, không nghĩ tới hắn yên nguyên ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Nhậm Lam đi qua ngồi xuống, nói ra, tiểu Lâm tử, ngươi đừng lo lắng, đã không sao, mẹ ta từ trước đến nay đều là hướng về ta, hắn sẽ không nói cho cha ta. Nhậm Lam coi là Lâm Tể Trần còn tại lo lắng hôm nay bị phát hiện sự tình, cho nên mới một mực tại trên ghế salon lo lắng bất an. Lâm Tể Trần mở mắt ra, cười nói, ta là đang chờ ngươi tẩy xong, ta cũng muốn tắm rửa, ngủ ngon cảm giác. À, ngươi hôm nay không tiến trò chơi à nha? Nhậm Lam nghi ngờ nói. Lâm Tể Trần đành phải nói cho nàng, mình tại Lôi Trạch chi địa, ban đêm không tiện ra ngoài. Nhậm Lam nghe xong vui vẻ nói, vậy thì thật là tốt, ngươi giúp ta một việc đi. Tốt, gấp cái gì? Lâm Tể Trần không chút suy nghĩ đáp ứng. Rất nhanh hắn liền muốn cho mình một bạt tai. Ta rất lâu không có luyện quyền. Ngươi cho ta làm một chút bồi luyện a. Lâm Tể Trần biểu lộ phút chốc ngưng kết, này nương môn nghĩ đem mình làm bao cát. Cái kia. Ta còn muốn đi ngủ đâu. Nhậm Lam cong miệng lên, ánh mắt sắc bén nói, ngươi vừa mới thế nhưng là đã đáp ứng ta. Lâm Tể Trần cười khổ, đột nhiên nhớ tới kiếp trước khi chết lưu cho Nhậm Lam kia đoạn giọng nói. Thật chẳng lẽ nếu ứng nghiệm rồi. Thế nhưng là cũng không có hộ cụ cái gì, ngươi nếu là đã thương ta làm sao bây giờ? Lâm Tể Trần vẫn là nghĩ vùng vẫy dãy chết một chút. Nhậm Lam cười một tiếng, sinh tử khó liệu. Quay đầu hắn liền từ trong phòng mang đến tay quyền anh bộ cùng hộ cụ. Tới đi, liền đánh nửa giờ, đánh xong ta còn phải đi bác hoang làm nhiệm vụ đâu. Nhậm Lam thúc giục nói. Lâm Tể Trần cười khổ nói. Ngươi vừa tắm rửa xong, liền đánh quyền kích không phải bạch tẩy a. Không có việc gì, cùng lắm thì tắm thêm lần nữa, cơ hội tốt như vậy nhưng quá hiếm có. Nhậm Lam không thèm để ý chút nào nói. Lâm Tể Trần biết không có cách nào cự tuyệt, xem ra hôm nay cái này đóng cát là làm định, ai. Hai người ngay tại trong phòng khách, Lâm Tể Trần mặc hộ cụ, trong tay giơ tấm che, Nhậm Lam thì đeo lên thủ sáo. Không đợi Lâm Tể Trần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô nàng này liền bắt đầu tiến công. Bành. Bành. Đông. Phía trước hai thanh âm là Nhậm Lam nắm đấm đập nện ra, đằng sau cái kia đông, là Lâm Tể Trần đặt mông ngã xuống đất thanh âm. Đau à. Lâm Tể Trần che lấy mông bự, biểu lộ dữ tợn nói. Ngươi không sao chứ, tiểu Lâm tử, không có ý tứ, ta tận lực điểm nhẹ. Tốt à. Bành bành bành. Vẫn là đau à. Ngươi liền không thể điểm nhẹ à. Hắc hắc ta quá hưng phấn, không có nắm giữ cường độ, trách ta, như vậy chứ. Ai nha dù sao đều là đau, ngươi nhanh lên kết thúc là được. Từng ân, ta tận lực nhanh lên xong việc, ngươi nhìn một chút. Bành bành bành. Cứ như vậy, nửa giờ sau. Lâm Tể Trần hai tay ôm lấy mình, co quắp tại địa, một mặt sinh không thể luyến, ánh mắt vô hồn. Nhậm Lam thì đầy mặt màu hồng. Xuân Phong đắc ý, gọi thẳng đã nghiền, còn kèm theo hèn mọn tiếng cười. Hắc hắc, tiểu Lâm tử, đêm nay biểu hiện không tệ, đi tắm rửa đi, để ngươi trước tẩy. Lâm Tể Trần chống đỡ đã là tàn hoa bại liễu, thân thể, như cái xác không hồn, đi hướng toilet. À, đây chính là nhân sinh a. Hủy diệt a nhanh. Tắm rửa ra, Lâm Tể Trần trên thân vẫn là đau đến không được, xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Nhậm Lam cái này con mụ điên thật không biết khí lực ở đâu ra. Nằm ở trên giường Lâm Tể Trần vừa mệt lại khốn, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, hắn cảm giác có người vén lên chăn mền của hắn, còn xốc lên hắn chăn mền. Sau đó một đôi thanh lương ngọc thủ ở trên người hắn không ngừng du tẩu. Lâm Tể Trần từ trong mộng bừng tỉnh, thầm nghĩ không thể nào, mình đã thỏa mãn cái này con mụ điên quyền muốn, chẳng lẽ còn muốn thỏa mãn nàng. Hắn hôm nay là triệt để muốn trong sạch khó giữ được. Nhưng rất nhanh, Lâm Tể Trần ngửi thấy một cổ chấn thương mùi rượu, mới biết được mình quá lo lắng. Nhậm Lam chỉ là tới cho hắn thoa thuốc. Lâm Tể Trần yên lòng, tiếp tục giả vờ ngủ, mặc cho hắn hành động. Nhậm Lam rất nghiêm túc cho Lâm Tể Trần thoa thuốc, đồng thời giúp hắn xoa bóp hóa ứ, còn giống như có chút dễ chịu. Lâm Tể Trần trong lòng thầm nghĩ. Cũng không có bao lâu, hắn gọi thẳng hỏng bét, giống như có phản ứng. Quả nhiên, Nhậm Lam cũng phát hiện điểm này, bất quá hắn chỉ là coi là Lâm Tể Trần là ngủ sau bình thường phản ứng sinh lý. Phi. Xú Lâm Tử, tinh lực toàn đặt ở phía trên này, đáng đời thân thể như thế hư, hư. Nhậm Lam đỏ mặt gắt một cái, cấp tốc đem thuốc lau xong, sau đó cho Lâm Tể Trần đắp kín mền. Chạy ra gian phòng. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn không có hoài nghi mình tỉnh, không phải đoán chừng lại phải bị dừng lại thao luyện. Nghe được Nhậm Lam câu nói sau cùng kia, Lâm Tể Trần cười khổ, cái này có thể trách ta sao? Nam nhân phản ứng bình thường tốt a. Cái này hai cánh tay trên người mình vừa đi vừa về du tẩu, hắn không có điểm cảm giác kia không thành thái giám. Bất quá Lâm Tể Trần vẫn là rất khốn, không đầy một lát triệt để ngủ như chết quá khứ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tể Trần sau khi tỉnh lại, phát hiện Nhậm Lam đã rèn luyện xong trở về, còn cho hắn mua bữa sáng. Ngươi ra ngoài rèn luyện tại sao không gọi ta? Ngươi ngủ được cùng lợn chết đồng dạng gọi thế nào ngươi? Lại nói xem ở tối hôm qua ngươi bỏ công như vậy cống hiến thân thể của mình phân thượng, hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày đi. Nhậm Lam nói. Lâm Tể Trần cảm giác lời này ngoan ngoãn, khiến cho giống như mình bán nhục thể giống như. Ăn điểm tâm đi, ta đặc địa cho ngươi đi một nhà canh cửa hàng mua một chung gà đất canh, cho ngươi bồi bổ thân thể. Lâm Tể Trần cảm giác càng quái hơn, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tối hôm qua quả thật bị bạch chơi. Bữa sáng ăn xong, Lâm Tể Trần liền tranh thủ thời gian tiến vào trò chơi. Hôm qua một đêm không có thượng tuyến, lãng phí nhiều như vậy quý giá giai đoạn trước phát dục thời gian. Lâm Tể Trần rất là đau lòng. Hiện tại bác hoang chính là đến tranh đoạt từng giây phát dục tăng lên chính mình mới đi. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, lôi trạch chi địa bàn đêm ra ngoài chẳng khác nào muốn chết, từ đâu tới đánh lén ngươi cũng không biết. Nếu như tìm không thấy Lôi Long, Lâm Tể Trần liền phải một mực tại lôi trạch chi địa đêm nằm ban ngày đi. Lại đến tuyến, mình như cũ tại lôi trạch chi địa, may mắn một đêm bình yên vô sự phát sinh. Lâm Tể Trần từ ẩn thân địa phương ra, lôi trạch chi địa vẫn tại rơi xuống mưa to, sấm sét vang dội là trạng thái bình thường. Lần nữa bị xối thành ướt sũng, Lâm Tể Trần tiếp tục tại lôi trạch chi địa chẳng có mục đích tìm kiếm Lôi Long. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.